Thần đạo Đan Tôn, chương 4594, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình võng oanh động đầu tiên là Lâm Lãng chết, đây chính là đế tử đấy. Đường đường đế tử lại bị người đuổi giết tại chân Long Uyên, mặc dù không có nhìn thấy thi thể, miễn là người còn sống, người cũng bị truyền tống ra khỏi chân Long Uyên, cho nên Lâm Lãng chẳng bao lâu bị tuyên bố đắc chết. Trong lịch sử, tuy chân Long Uyên thôn phệ vô số tánh mạng, thậm chí không thiếu đế tộc, nhưng đế tử cũng chết ở bên trong, chuyện như vậy xưa nay rải rác không bao nhiêu người. Như vậy Lâm Lãng là đã chết trong tay ai? Không có ai biết, người đi vào bị chém dụng trí nhớ tương quan, cho dù là văn tự, hình ảnh đều bị phá hủy, căn bản đầu mối gì có thể mang ra, cho nên chỉ có suy đoán vô cùng vô tận. Rốt cuộc là ai làm? Là đế tử sao? Đương nhiên Hỏa Vân đế tộc cũng giận dữ lôi đình, nói muốn tìm ra hung phạm, trả lại công lý. Ha ha, người cho rằng người Lâm gia không thể chết được sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, nếu không phải Lâm Lãng ba phen mấy bận ép bức, song phương cũng sẽ không biến thành tử địch với nhau. Hơn nữa, đấu sinh tử là do chân Long thiết lập, muốn trách thì trách chân Long đi thôi. Trừ Lâm Lãng chết, một tin tức náo nhiệt khác chính là ai có số mệnh chân Long. Người đi vào bị chém trí nhớ tương quan, nhưng chàng cảnh đạt được số mệnh chân Long thì không quên. Bởi vậy, rất dễ dàng tìm ra ba người, đế tử Quỳ, Trình Khánh, đế nữ Khổng Tước Tộc, còn lại hai cảnh giới sinh đan, chú đỉnh, ai đạt được số mệnh chân Long là bí ẩn khó hiểu. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, tuyệt đối không phải đế tử hoặc đế nữ. Vì cái gì, đế tử đế nữ có cái gì phải sợ, lưng tựa đế tộc, cho dù trong tay cầm chí bảo vô thượng, ai dám đi cướp đoạt chứ? Cho nên, như đế tử Quỳ, Trình Khánh đều không che giấu bản thân đạt được số mệnh chân Long, bọn họ xem ra đây là việc đương nhiên, cần sợ bị người ta đố kỵ sao? Hiện tại có hai người nhưng lại giữ kín không nói ra, cho nên bọn họ nhất định không phải đế tộc, sợ công bố thân phận sẽ bị người ta ngấp nghé, cướp đoạt số mệnh chân Long của bọn họ. Trong thiên địa luôn có một ít quái thuật có thể cướp đoạt số mệnh. Lăng Hàn không để ý tới, các ngươi đi đoán đi, hắn chỉ im lặng mà phát tài. Một đoàn người đi ra, lại quay về Cửu Dương Tinh. Bọn họ vừa tu luyện vừa chạy đi, khi trở lại Cửu Dương Tinh thì đó là chuyện nửa năm sau. Lăng Hàn, đại gia muốn đánh nhau với ngươi. Tiểu Thanh Long lại chạy tới. Lăng Hàn xem xét, thì ra gia hỏa này đã bước vào sinh đan trung kỳ. Khó trách tin tưởng tràn đầy như vậy, chạy tới chủ động khiêu chiến. Tốt, thỏa mãn ngươi. Hắn cười cười, hai chân dẫm mạnh và phá không tiến lên. Cháu trai, đừng chạy được nhanh như vậy, đại gia muốn đánh ngươi. Tiểu Thanh Long cười ha ha, nó truy kích Lăng Hàn. Long gia hiện tại chính là sinh đan trung kỳ, lực lượng tổng hợp đạt tới tam thập lục trọng thiên, đã nghiền áp ngươi. Oanh, chiến đấu bắt đầu. A hát, ồ, móa, đại gia mày, rõ ràng đã tu sinh đan thiên gia ít nhất 13 trọng thiên, lực tổng hợp lượng đạt tới tam thập thất trọng thiên. Lão thiên gia, người quá không có mắt, người nhất định ghen ghét Long gia quá đẹp trai, cho nên ám toán Long gia từ trong trứng, hiện tại lại giúp đỡ nhân tộc này. Bành bành bành, Tiểu Thanh Long vừa kêu thảm thiết vừa bị Lăng Hàn trà đạp. Hắn có tiến bộ, chẳng lẽ Lăng Hàn không có sao? Cho nên, đại gia mày vẫn là đại gia mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị đánh no đòn, Tiểu Thanh Long phiền muộn nhận thua, sau đó lại chạy đi tu luyện. Tuy Lăng Hàn thắng nhưng hắn lại cảm thấy áp lực, Tiểu Thanh Long thật không hổ là hậu duệ của chân Long, thiên phú, chiến lực đều cực mạnh, chỉ cần tu vi tiến cảnh của hắn hơi thư giãn, có khả năng bị Tiểu Thanh Long vượt qua. Lăng Hàn làm sao có thể ngồi nhìn Tiểu Thanh Long chà đạp chính mình chứ, cho nên, ý chí chiến đấu của hắn sục sôi. Hắn tiếp tục khổ tu, cũng lên tinh võng mua sắm các tài liệu thể tu, tất cả vô cùng chân quý nhưng có thể gia tăng chiến lực. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không keo kiệt, hắn xài tiền như nước, một bên dốc sức liều mạng luyện đan, như vậy có tiến có ra, mới có thể bảo chứng tài nguyên không khô cạn. Trên tinh võng, sự kiện về số mệnh chân Long lại lên men, rất nhiều đế tử đế nữ sinh đan cảnh, chú đỉnh cảnh đều nhảy ra, mời hai người đạt được số mệnh chân Long hai cảnh giới này đánh một trận, dùng chứng minh ai mới là vương giả vô địch cùng giai. Nếu không thể đòi lại chính danh, danh vọng của đế tộc sẽ bị đả kích lớn. Trước kia nhắc tới đế tử đế nữ, người nào không biết đây là danh từ đại biểu cho vô địch. Có thể đánh bại bọn họ cũng chỉ có đế tử đế nữ khác mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta biết nói, đế tử đế nữ cũng không có gì cả. Ngươi xem, số mệnh chân long cũng bị đoạt. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn hoàn toàn không quan tâm tới. Hắn vừa muốn luyện đan vừa muốn tu luyện, ăn no không có chuyện gì mới đi đòi chính danh với các ngươi. Lại qua nửa năm, Lăng Hàn đã tu hành sinh đan thiên đến viên mãn. Có thể đạt tốc độ nhanh như vậy, một là vì cảnh giới của hắn đã đạt tới sinh đan đại viên mãn, hắn vẫn chiếm tiện nghi cảnh giới. Một phương diện khác là hắn không tiếc trả giá thật lớn ăn tài nguyên và đan dược luyện thể. Không chỉ có hắn, Đại Hắc Cẩu cũng đã tu xong chú đỉnh thiên, nữ hoàng và hổ nữ chậm hơn một bước, chỉ mới hoàn thành xong trúc cơ thiên. Lại qua một tháng sau, Lăng Hàn đã tu xong sinh đan thiên. Thể lực của hắn hiện tại đạt tới tam thập lục trọng thiên, hoàn toàn tương đương với bí lực, nếu như hắn cùng thúc dục cả hai, lực lượng đánh ra đạt tới tứ thập trọng thiên. Hai cái tam thập lục trọng thiên cộng lại mới phát huy ra chiến lực tứ thập trọng thiên. Nhìn thì rất yếu, nhưng trên thực tế, hai người có chiến lực tam thập lục trọng thiên liên thủ có thể đánh bại người có chiến lực tứ thập trọng thiên sao? Bởi vì hai chủng lực lượng tới từ chính Lăng Hàn, cho nên mới có thể dung hợp hoàn mỹ, bộc phát đến tứ thập trọng thiên. Cho nên, như vậy đã đủ châu bò. Phải biết rằng, tứ thập trọng thiên là một cái khảm. Xưa nay các đại đế lúc tuổi còn trẻ cũng không có chạm đến, mà Lăng Hàn đã chạm tới, kỳ thật cấp độ bí lực của hắn còn chưa chạm tới cấp độ đỉnh phong này. Cho nên, hắn tu sinh đan cảnh đến cuối cùng, lực lượng tuyệt đối có thể đánh vỡ tứ thập trọng thiên. Cho dù hiện tại, Lăng Hàn cũng đã có thể quét ngang tất cả sinh đan, quản ngươi có thiêu đốt đế huyết hay không, hắn có thể san bằng tất cả. Lăng Hàn không có thư giãn. Hắn bắt đầu dùng năng lượng tứ tinh thôi động sinh đan thiên, hắn muốn trùng tu một lần. Như vậy khí lực của hắn sẽ tăng lên kinh khủng, mà lực lượng có thể đạt tới tứ thập trọng thiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, thể thuật cộng thêm bí lực đạt tới tứ thập trọng thiên, lực lượng bộc phát có thể đạt tới tứ thập ngũ trọng thiên, thậm chí còn cao hơn không? Có thể đánh với chân ngã cảnh một trận hay không? Lăng Hàn tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, tinh xuất hiện gợn sóng, trước kia các đế tử đế nữ kêu gào mở một cuộc tranh tài, mời hai người thần bí kia tới tham chiến, nếu có thể thắng được, sẽ có vật phẩm chân quý đưa tặng. Ví dụ như, thiết nghiêu huyết quả, sau khi nhìn thấy thứ này, Lăng Hàn rung động, cách chương.